Nhà thì Gia Diệp cười rồi rít. Vừa mới cười, hai người đã ra khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net